Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 894, Thái Sơn bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chương 887, Thái Sơn bắt đầu 3 tháng nhất hào. 9 giờ sáng, Tần Châu Hoa Tân Thư Điếm Tô Thành người tổng phụ trách Bành Lan thật sớm liền dẫn thiếp thân trợ lý đi tổng điếm thị sát. Lúc này, xạ điêu anh hùng chuyện đã bán. Nàng muốn biết sở cuồng sách mới ngày đầu tiêu thụ tình huống. Nhân vì lần này tình huống tính đặc thù. Mặc dù Tần Tề Sở Yến Hàn các tiệm sách lớn cũng lựa chọn bảo thủ sách lược. Nhưng chung quy tiến hóa lượng vẫn không hề ít. Tất cả mọi người lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề. Vì vậy giống như Bành Lan như vậy tự mình đi mổ thư điếm xem tình huống người phụ trách vẫn đủ nhiều. Nhưng mà, làm Bành Lan hòa trợ lý tiến vào Tô Thành Hoa Tân tổng điếm lúc, lại bị kỳ nội bộ tình hình sợ hết hồn. Thư điếm bên trong, bất đồng chỗ ngồi thượng nhân đẩy nhân ngồi đầy khách hàng. Nếu như từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, đám này khách hàng trên tay gần như nhân đều bưng một quyển xạ điêu anh hùng truyện. Mà ở trước đài vị trí, chật chội đám người hơi có chút huyên náo. Đồng dạng là số lớn nắm xạ điêu anh hùng truyện khách hàng. Bọn họ đang ở thu ngân nhân viên nơi ấy tính tiền. Người người nhốn nháo gian thật là huyên náo. Sở cuồng sách mới ở đâu? Sở cuồng sách mới tới một quyển. Ta đây cũng giống vậy. Lão tặc sách mới, hai quyển, xạ điêu anh hùng truyện. Cám ơn, đây chính là sở cuồng lão tặc sách mới. Nha, đúng vậy, ta đây tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 bản đi, thuận tiện giúp trong nhà trọ 5 con trai mang mấy quyển. Bành Lan trợn mắt hốc mồm, bên cạnh trợ lý cũng đầy mặt ngạc nhiên. Nếu như sở cuồng viết là trinh thám tiểu thuyết loại, có như vậy tiêu thụ thịnh huống. Hai người sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Lão tặc có cái này thị trường lực hiệu triệu. Nhưng vấn đề là đây là võ hiệp tiểu thuyết A. Tần Tề Sở Yến Hàn độc giả lúc nào đối võ hiệp như vậy có hứng thú. Hơn nữa còn là ở biết rõ bộ này võ hiệp tiểu thuyết là sở cuồng vì Triệu Châu độc giả thật sự sáng tác dưới tình huống. Hỏi một chút nhìn. Bành Lan nhìn về phía một tên nắm xạ điêu anh hùng chuyện chuẩn bị tính tiền khách hàng. Mặt đầy hiếu kỳ nói. Tiểu tử, ngươi thích xem võ hiệp tiểu thuyết sao? Đồ chơi này người nào thích nhìn? Trẻ tuổi kia khách hàng thuận miệng trả lời. Bành Lan thiếu chút nữa đánh ra người da đen dấu hỏi. Không thích xem võ hiệp. Tại sao ngươi còn mua? Trẻ tuổi khách hàng chuyện đương nhiên nói. Mua về nhìn a, Bành Lan. Đây là có nhân cầm đao buộc ngươi xem. Trẻ tuổi khách hàng thấy Bành Lan phản ảnh này. Một bộ ngươi thôn còn không có thông võng tư thế. Triệu Châu đám người kia trước diễu cợt chúng ta tới đến. Chúng ta muốn nhìn tận mắt sở cuồng dùng bộ này tiểu thuyết đem bọn họ ngược chết đi sống lại. Không nhìn làm sao biết bọn họ là thế nào bị ngược. Chấm, cáp. Này mẹ nó cũng được. Các ngươi mua sách liền vì nhìn bộ này tiểu thuyết là thế nào ngược triệu nhân. Bành Lan đầu có chút loạn. Theo bản năng hỏi. Làm sao ngươi biết sách này rất ngược? Sở cuồng lão tặc viết có thể không ngược. Bên cạnh có một giống vậy đến mua xạ điêu anh hùng chuyện khách hàng không nhịn được lên tiếng. Tựa hồ cảm thấy Bành Lan vấn đề rất kỳ quái. Này không phải thông thường sao? Phía sau mấy cái chuẩn bị xếp hàng tính tiền khách hàng lại cũng gia nhập thảo luận. Này tiểu thuyết cũng chuẩn bị chụp kịch. Đạo diễn là Đinh Tiêu. Đinh Tiêu ngươi nghe nói qua chưa? Chính là cái kia không ngược người xem không thoải mái ra hòa. Sở cuồng thêm Đinh Tiêu. Nhóm này hợp liền đại biểu thần hố. Ta có thể quá chờ mong triệu nhân bị lão tặc ngược khóc tràng diện. Thực ra cũng không hoàn toàn đúng lý do này. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta thích xem sở cuồng tiểu thuyết. Đúng vậy, sở cuồng lão tặc hàng này thật lâu không phát sách mới rồi. Thật vất vả vượt qua như vậy một quyển. Cho dù là võ hiệp cũng phải mua về nhìn một chút. Bụng đói ăn quàng cũng. Bụng đói ăn quàng thêm một. Hắn viết cái gì ta cũng không nhịn được muốn nhìn một chút. Bành Lan Hòa trợ lý trố mắt nhìn nhau. Ngay sau đó vui mừng ở trên mặt nhanh chóng lan tràn. Bất kể nói thế nào, tiểu thuyết bán được tốt thì tốt chuyện. Vào nhóm hàng kia mới có thể xuất thủ. Sở Cuồng, ổn, mà lúc này Hoa Tân bên ngoài. Còn lại thư điếm cũng đều xảy ra cảnh tượng tương tự. Rõ ràng Sở Cuồng viết là võ hiệp. Kết quả các tiệm sách lớn cũng ngạc nhiên phát hiện. Tần Tề Sở Yến Hàn độc giả sức mua độ còn là cao vô cùng. Bá bá bá, mọi người tương đối bảo thủ tồn kho. Hoàn mỹ ứng đối tình cảnh. Chưa từng xuất hiện tác phẩm hàng ế tình huống. Điều này cũng làm cho các tiệm sách lớn người phụ trách thở phào nhẹ nhõm. May ta có đại cách cục. Đúng vậy, chủ yếu là trước bị Sở Cuồng giáo dục quá không chỉ một lần. Biết hắn thư coi như lại bảo thủ ít nhất cũng phải vào mấy mươi vạn sách mới đủ bán. Không nghĩ tới võ hiệp có một ngày còn có thể như vậy bán chạy. Sở Cuồng lão tặc hay lại là cái kia không nhìn lão tặc. Thực ra cũng không thể nói là không nhìn. Độc giả nhiệt tình mặc dù rất cao. Nhưng cũng là tương đối võ hiệp mà nói. Nếu như Sở Cuồng sách mới là trinh thám. Người có tin hay không thư điếm ngưỡng cửa đều phải bị chen bề. Mấy trăm ngàn cũng không đủ bán. Đây cũng là, dù sao cũng là võ hiệp tiểu thuyết. Độc giả tiếng vọng nóng đi nữa tình. Xạ Điêu Anh Hùng truyện cũng cuối cùng không có cái kia nhiều chút trinh thám tiểu thuyết bán chạy. Ban đầu Hercule Poirot cùng Sherlock Holmes hệ liệt xuất bản mới thật kêu tiêu thụ hỏa bảo. Đơn giản là hiện tượng cấp. Triệu Châu, các tiệm sách lớn người giống nhau lưu như dệt cười. Mặc dù Triệu Châu đối Sở Cuồng hiểu kém xa Tít Tắp Tần Tề Sở Yến Hàn. Nhưng đối phương đại danh tóm lại là nghe nói qua. Lần này Sở Cuồng viết võ hiệp tiểu thuyết vừa lúc là Triệu Nhân thích nhất. Vâng, chịu loại này hiếu kỳ. Triệu Nhân môn đi ngang qua thư điếm lúc đại cũng không nhịn được hiếu kỳ mua một quyển Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Mà ở một cái đường phố tiểu thư điếm bên trong, giống vậy có không ít mới ra bản Xạ Điêu Anh Hùng truyện đặt vào với trên. Lúc này, có một danh lão nhân đi vào thư điếm, cầm lên hai quyển Xạ Điêu Anh Hùng truyện tính tiền. Ngài là, thư điếm ông chủ dẹp xong tiền, đột nhiên ánh mắt rung một cái, tử nhìn chòng chọc trước mắt lão nhân, thanh âm có chút run rẩy. Tàn Dương lão sư, không nghĩ tới còn có người nhận biết ta. Lão nhân tự nhiên cười một tiếng. Ta là Tàn Dương, thư điếm ông chủ trong nháy mắt vô cùng kích động. Tàn Dương lão sư, ta là ngài fan, ngài có thể cho ta ký tên sao? Ta một mực cất kỹ ngài tác phẩm, nhất là quyển kia, Hoa Nguyệt Lệnh. Đúng rồi, này hai bản tiểu thuyết ta không lấy tiền. Thần tượng tới ta đây mua sách là ta vinh hạnh. Tàn Dương, Triệu Châu thế hệ trước võ hiệp tác gia cờ xí. Hắn sáng tác võ hiệp tiểu thuyết gần như ảnh hưởng một đời nhân. Ở toàn bộ võ hiệp tiểu thuyết giới đều là đức cao vọng trọng tiền bối. Mặc dù Tàn Dương 3 năm trước đây chính thức phong bút. Nhưng trên giang hồ tùy ý có thể thấy hắn truyền thuyết. Này thư điếm ông chủ. Chính là nhìn Tàn Dương võ hiệp tiểu thuyết lớn lên. Tàn Dương là trong lòng của hắn võ hiệp thần. Được, Tàn Dương rất hòa ái đáp ứng đối phương. Ký tên sau đó mới ở ông chủ kính ngưỡng cùng ánh mắt sùng bái chung rời đi. Dĩ nhiên tiền khẳng định vẫn là trả. Sau khi ra cửa, Tàn Dương ngồi xe đi tới một cái trang viên. Bên trong trang viên một cái tuổi tác cùng Tàn Dương tương phản lão nhân đang uống trà. Thấy Tàn Dương tới, lập tức đứng dậy. Tàn Dương lão huynh vẫn khỏe chứ? Tàn Dương cười nói. Đoàn huynh hay lại là thần như vậy hái sáng láng. Cần gì phải giống như ta lựa chọn phong bút. Nếu như có người bên cạnh tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra bên trong trang viên thân phận của lão nhân. Đây là Triệu Châu võ hiệp giới một vị khác đỉnh cấp võ hiệp danh gia Đoạn Thanh Vân. Triệu Châu võ hiệp giới có Thái Sơn Bắc Đầu cách nói. Tàn Dương là Thái Sơn, mà Đoạn Thanh Vân chính là Bắc Đầu. Cùng Tàn Dương tương tự, Đoạn Thanh Vân cũng phong bút 2 năm rồi. Hai năm qua không có chạm qua nữa võ hiệp tiểu thuyết. Ta phong bút nguyên nhân. Ngươi còn không rõ ràng lắm. Đoạn Thanh Vân thở dài. Võ hiệp có thể viết đồ vật. Không nhiều lắm. Ta không dò được mới ra đường. Nghe vậy Tàn Dương có chút yên lặng. Người bên cạnh chỉ biết là Lam Tinh võ hiệp sa sút. Duy còn dư lại Triệu Nhân từ đầu đến cuối đối cái này duy trì nhiệt độ cực kỳ cao tình. Hiếm có nhân chỉ nói. Dù là ở Triệu Châu, võ hiệp thị trường cũng ở đây từng năm sụt giảm. Nói không chừng tương lai có một ngày, liền sẽ trở nên cùng còn lại châu như thế. Đối võ hiệp tiểu thuyết không làm sao có hứng nổi. Giống như Đoạn Thanh Vân nói, võ hiệp có thể viết đồ vật không nhiều lắm. Võ hiệp giới hai vị Thái Sơn bắt đầu lựa chọn phong bút. Tuyệt đối không phải tinh lực không tốt vấn đề. Chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn cảm thấy sáng tác gông cùm xiềng xích. Xác thực nói vậy hẳn là thuộc về võ hiệp gông cùm xiềng xích. Ở nơi này loại gông cùm xiềng xích bên dưới, võ hiệp căn bản không thấy được càng rộng lớn hơn tương lai. Cho dù là bọn họ hai vị này công nhận võ hiệp giới Thái Sơn bắt đầu, cũng lại không viết ra được vượt qua tự thân tác phẩm. Đây mới là bọn họ lần lượt lựa chọn phong bút nguyên nhân thực sự. Bầu không khí có chút thương cảm. Đoạn Thanh Vân lắc đầu nói. Không nói cái này. Chúng ta đã lâu không gặp. Ngồi xuống uống ly trà. Đánh ván cờ. Đúng rồi. Trên tay ngươi cầm là cái gì? Tiểu thuyết. Võ hiệp tiểu thuyết. Tàn Dương cầm ra bản thân từ thư điếm mua về, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Viếng thăm Lô huynh, làm sao có thể tay không? Có ý tứ, ai tác phẩm, Sở Cuồng, người nên có nghe thấy. Như sấm bên tai, hắn Tây Du Ký. Khiến cho trong tay ta không thích quyền. Hắn cũng viết võ hiệp tiểu thuyết. Ta xem một chút, Đoạn Thanh Vân hứng thú. Tàn Dương cười ha hả nói. Ngươi không phải là không viết võ hiệp. Đoạn Thanh Vân mắt lộn một cái. Ngươi cũng không viết. Không viết võ hiệp ta xem một chút cũng có thể đi. Nói rõ ngươi võ hiệp chi tâm chưa chết. Tàn Dương một lời vạch trần. Giống như ta, ngươi cũng thường chú ý còn lại võ hiệp tác gia tác phẩm đi. Khác kéo những thứ vô dụng này. Đoạn Thanh Vân cùng Tàn Dương là quen biết đã lâu. Vào lúc này ngược lại không thế nào cố kỵ khách sáo cùng lễ phép. Trực tiếp từ trong tay đối phương cầm lấy một quyển Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Trà tự mình rót, ta xem sách, đồng thời đi, nhớ năm đó chúng ta cũng là ngồi chung uống trà nhìn tiểu thuyết. Ngược lại cũng thích ý, Tàn Dương cảm khái nói. Hai người năm xưa sáng tác đỉnh phong, không ngừng học tập còn lại võ hiệp danh gia tác phẩm. Từ đó hoàn thiện tự thân, cho nên sáng tác đi ra võ hiệp tiểu thuyết một bộ so với một bộ xuất sắc. Chỉ tiếc những năm trước đây hai người đều bắt đầu lực không hề bắt đứng lên. Khi đó bọn họ liền biết, võ hiệp tiểu thuyết muốn đột phá, thì nhất định phải có nhân mở ra một cái tân đường. Nhưng mà khai thác tân đường nói dễ, làm lại khó khăn bực nào. Ít nhất hai người bọn họ trước mắt không tưởng tượng nổi. Cái kia tân đường ứng làm như thế nào đi? Này cũng là bọn hắn đối còn lại võ hiệp tác gia lúc nào cũng giữ chú ý nguyên nhân. Không phải là đang mong đợi có người có thể làm được bọn họ không làm được chuyện này thôi. Mà ở các loại tâm trạng chung, hai người đã lật ra trên tay tiểu thuyết Tiền Đường Giang Hạo Hạo Giang Thủy. Cả ngày lẫn đêm vô cùng không ngừng từ Lâm An Nghiêu ra thôn bên vòng qua. Đông lưu vào biển, bờ sông một hàng mấy chục bụi cây ô cây bách. Diệp tử như lửa đốt như vậy hồng. Chính là tháng 8 thiên thời. Thế giới Xạ Điêu, chậm rãi mở màn. PS, gần đây mọi chuyện triền thân đưa đến lượng đổi mới tạm được. Tốt ở ngày mai có thể trở về chính mình ổ nhỏ an tâm gõ chữ. Hai ngày nữa cho các ngươi nhìn cái gì kêu gõ chữ cường giả. Đứng thẳng thiếp làm chứng. Cái quần què thì có. Mấy hôm nay chờ chương bực cả mình, cách chương.